Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 388, tin tức viện. Kể chuyện cổ tích cái này rất đơn giản. Thực ra kể chuyện cổ tích cái nghề này, vốn là có mở ra dân trí tác dụng, một đoạn kia đoạn rung động đến tâm can trong chuyện, liền cất giấu số không thanh nhân sinh đại trí tuệ. Một khi kể chuyện cổ tích đi về phía trăm họ, đối trăm họ mở ra, đây cũng là có nghĩa là trăm họ từ nay về sau có mở mắt nhìn thế giới cơ hội, mở mắt nhìn thế giới. Thuyết pháp này rất không tồi. Lý Nhị tán thưởng một câu, sau đó tiếp tục nói, kia theo như ý ngươi nói, trà lâu cũng là như vậy. Không sai, thực ra ta nói chủ yếu là quán trà. Trà lâu tiêu xài quá cao, là không phải dân chúng bình thường có thể gồng gánh nổi. Nhưng trà lâu kiểu là rất tốt. Ta tin tưởng, không lâu đem tới nhất định sẽ có rất nhiều tương tự trà lâu tồn tại quán trà ở đại đường các nơi. Mọc lên như nấm, những thứ này tiểu quán, không cần gì, coi như là mời một cái tú tài đi vào trong đặc biệt đọc báo giấy, cũng có thể tạo được mở dân trí tác dụng. Về phần báo chí, Đỗ Cấu vừa nói, sắc mặt càng ngưng trọng, Lý Thúc Thúc, tờ báo này, thực ra mới là ta cho ngài chế tạo thứ hai thanh đồ đao. Ánh mắt của Lý Nhị híp một cái, nói thế nào? Cái gọi là báo chí, thực ra chính là sách sử dọc theo, người viết sử trở là triều chính đại sự, đế quốc hưng suy. Mà báo chí ghi chép nhưng là dân gian bách thái, bát quái tạp đàm, báo chí chú trọng có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Gần chỉ có đoạn thời gian này bên trong sự kiện được giới báo chí quan tâm mới tính có giá trị. Thực ra ở thông tục điểm nói, chính là tỉ như Trường An báo cáo tuần, hắn sẽ ghi chép Trường An thành trung, này trong vòng 10 ngày, phát sinh đủ loại đại tiểu sự kiện. Những chuyện này cái không phải là ít, có dân chúng bình thường ân oán tình cừu, cũng sẽ có thế gia hào môn riêng tư bí văn. Hắn thì tương đương với triều đình tấm thứ hai miệng, đem triều đình muốn nói chuyện truyền đạt cho dân chúng bình thường. Cái này tương tự với công, báo chứ, bất quá chỉ là tương tự mà thôi. Công báo chỉ có triều đình bộ phận quan chức có thể nhìn. Mà báo chí chính là phải lấy rẻ tiền giá cả bán cho dân chúng bình thường. Mục đích chính là để cho bình thường không ra khỏi cửa. Hai môn không bước lão bách tính. Chỉ cần một tờ báo, liền có thể biết hết chuyện thiên hạ. Người chắc chắn vật này sẽ có người mua. Bệ hạ, này ngài cứ yên tâm đi. Thực ra trăm họ đối với mấy cái này khát vọng vượt xa khỏi rồi chúng ta tưởng tượng. Thực ra này từ kể chuyện cổ tích sẽ nhìn một chút ra một. Hai, cái gọi là kể chuyện cổ tích, bất quá chỉ là kể chuyện xưa thôi. Mà báo chí đâu rồi? Nói trắng ra là, hắn là như vậy đang kể chuyện cũ. Ngươi một phần báo chí định bán bao nhiêu tiền? Không nhiều, 3 đến 5 văn mà thôi. 3 đến 5 văn, Lý Nhị hồ nghi nhìn Đỗ Cấu, ngươi dự định lỗ vốn bán. Làm sao có thể, bất kỳ lỗ vốn mua bán đều là không lâu dài, làm báo chí mặc dù ta không có ý định kiếm tiền, nhưng là chưa từng nghĩ phải thường tiền a. Vậy sao ngươi kiếm tiền? Ha ha, bên trong này nói đến liền có rất nhiều rồi, cho tiểu chất sau này viết cái tấu chương cho người xem. Lý Nhị từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, người tờ báo này ngược lại không tệ. Đối với sách sử loại, chấm từ trước đến giờ rất ủng hộ. Chỉ là cái này cùng ngươi nói thứ hai thanh đồ đao có quan hệ gì? Bệ hạ, này nói đến liền lời nói dài. Nếu như từ đầu nói đến, ngài suy nghĩ một chút. Những tham quan kia ô lại tại sao liền dễ dàng như vậy thịt cá trăm họ? Không cũng là bởi vì trăm họ không biết gì dễ lừa gạt sao? Nếu như có một ngày chúng ta báo chí mọc lên như nấm, kia trăm họ đối triều đình toàn bộ chính sách cũng rõ như lòng bàn tay. kia những tham quan kia sẽ còn như vậy mà đơn giản lừa bịp trăm họ sao? Vả lại, nếu như ngài khắp nơi phát triển mạch ngự sử thai, vậy chúng ta báo chí chẳng những sẽ trở thành miệng của ngự sử thai, còn có thể trở thành bọn họ con mắt. Dù sao báo chí yêu cầu thu góp tin tức, trong quá trình này thì tương đương với ở lục soát lấy chứng cớ. Một khi một ít quan chức hành vi không ngay thẳng, vậy tuyệt chạy không khỏi báo chí con mắt. Như vậy liền có thể khả năng lớn nhất tránh cho tham quan thịt cá trăm họ. Thực ra những thứ này đều là thứ yếu. Báo chí tác dụng lớn nhất đó là có thể đem ngài toàn bộ muốn nói chuyện truyền bá thiên hạ. Ngài có thể ngồi ở trong hoàng cung, liền có thể nắm giữ thiên hạ trăm họ tư tưởng. Ngươi nói toàn bộ lời nói cũng có thể đưa đến từng cái trăm họ trong lỗ tai. Này mới là báo chí tác dụng lớn nhất, cũng là báo chí đáng sợ nhất địa phương. Trần Thắng Ngô Quảng bằng cái miệng là có thể để cho trăm họ đi theo hắn tạo phản. Vậy ngài cũng có thể bằng cái miệng để cho thiên hạ trăm họ quy thuận triều đình. Lý Nhị dần dần rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng suy nghĩ Đỗ Cấu nói chuyện. Sau đó càng con mắt của muốn càng sáng. Dư luận, cái khái niệm này rất dễ hiểu, nhưng xưa nay ít có người đi trình bày hắn chú ý nó. Nhưng khi có một ngày cái khái niệm này bị coi trọng thời điểm, ắt sẽ là một cái thần binh lợi khí dưới đất chui lên. Giỏi một cái báo chí, rất tốt. Lý Nhị có chút hưng phấn gật đầu. Thanh Hòa, ngươi yêu cầu thật làm gì? Hắc hắc, thực ra còn lại thần đã tại làm chuẩn bị, bây giờ còn kém khác biệt. Danh chính ngôn thuận cùng ngài ủng hộ. Báo chí là một cái đại sát khí, cái này phải bởi ngài tự mình trông coi, không thể thuộc về tam tỉnh lục bộ. Lý Nhị không chút do dự gật đầu một cái. Đây chính là độc lập với tam tỉnh lục bộ bên ngoài thứ hai thanh đồ đao. Lý Nhị tự nhiên không thể đóng cho người khác. Thứ yếu, này báo chí bản tin chuyện rất có thể sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Cho nên, đắc tội với người là nhất định. Vì triều đình, thần không sợ đắc tội nhân. Nhưng là, thần yêu cầu ngươi ở sau lưng cho thần chỗ dựa. Nói đắc tội với người, Đỗ Cấu thật đúng là không sợ. Sống lại một đời, nếu là hắn liền chút can đảm này cũng không có, kia thật sự quá túng. Hơn nữa, báo chí là hắn luôn muốn làm việc, cho dù không có Lý Nhị ủng hộ, hắn cũng phải làm tới cùng. Bây giờ chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Không thành vấn đề, từ nay về sau, trong tay ngươi thanh kia Long Tuyền kiếm, trẫm liền hoàn toàn ban cho ngươi rồi, không có ở đây thu hồi. Đỗ Cấu ngẩn ra, cáp, cảm tình ngày trước còn có thể thu hồi à? Lý Nhị nhất thời bị Đỗ Cấu làm cho dở khóc dở cười. Ngươi cho rằng là Long Tuyền kiếm là cái gì? Có thể tùy tiện làm ban thưởng vật sao? Cũng phải. Đỗ Cấu gãi đầu một cái. Kia bệ hạ, ngài được cho chúng ta làm một nha môn a, ít nhất nói ra có thể hù dọa người khác a. Cái gì hù dọa người khác? Tiểu tử ngươi, vừa nói liền không đứng đắn. Lý Nhị lắc đầu một cái, toàn tức nói, nếu không như vậy, sau này ấy ngươi phải đi vào tấu viện đi. Ân, vào tấu viện tên không thích hợp, trước ngươi nói tin tức cái từ này rất không tồi, sau này liền kêu tin tức viện đi. Tin tức viện hạ hạt vào tấu viện, vì chính ngũ phẩm nha môn, chỉ nghe lệnh của trẫm. Thần Đỗ Cấu, lĩnh chỉ tạ ơn. Đỗ Cấu tuét miệng cười. Đạt tới mục đích rồi, còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Vào tấu viện thật không đơn giản, nếu như xử lý được rồi, cũng là một trương vương bài a. Kia thần cáo lui trước, thần tranh thủ ở Tết Nguyên Tiêu trước làm ra ta đại đường phần thứ nhất báo chí. Được, nhớ viết một phần cặn kẽ tấu chương cho trẫm nhìn một chút, sau đó tùy thời báo cáo độ tiến triển. Bệ hạ yên tâm, thần trở về thì viết. Ừ, đúng rồi, còn nữa, sửa đường chuyện, ngươi cũng để ý một chút.